1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, người trung gian. Cái này Lỗ Huy, chính là các ngươi vốn là bổn hệ thống, ngươi không thể chưa từng nghe qua a. Đồng Hạo thật có chút hận không tranh hương vị, chính hắn dù là lại thành thật, lại trầm mặc ít nói. Thế nhưng là chính hắn tâm lý hữu a, chỉ là miệng chặt chẽ, dù là cùng Trương Binh những người này quan hệ cho dù tốt. Tại Lý Hòa trước mặt nên tranh hắn như thường tranh, chỗ nào có thể tượng Trương Huyền như thế tâm đại. Đại boss người cũng không biết, người còn hỗn cái gì hỗn a? Bằng không, tương lai bái mã đầu ngươi cũng tìm không thấy phương pháp. Đây không phải khai quốc tế trò đùa mà. Lỗ Huy, giống như thật nghe qua. Ai, Trương Huyền lập tức khoát tay chặn lại. Tùy tiện nói, quản hắn là ai đâu. Trong nhà của ta một bãi sự tình không nói. Làm việc lại bận rộn như vậy. Ai có công phu đi nghe ngóng những này nhàn sự. Không nghe ngóng, người bận rộn nữa đều là mù bận bỉu. Đồng Hạo thở dài nói, nếu là tin lấy huynh đệ, liền nhanh đi hỏi thăm một chút. Sau đó liên lạc xuống tình cảm, đối ngươi chưa chỗ xấu. Đây là Lý Hòa cho Trương Huyền cơ hội, nếu như Trương Huyền đều bắt không được, Đồng Hạo thật muốn thay hắn đáng tiếc. Không phải nói, Lý Hòa có bao nhiêu châu, học sinh của hắn nhất định sẽ nghe hắn. Đó là không có khả năng, chỉ là có đôi khi, một người muốn quen biết một cái khác đối với mình có trợ giúp người. Liền cần một cái người trung gian, một cái kíp nổ, một cơ hội, mà Lý Hòa là không thể tốt hơn người trung gian. Rất nhiều người muốn cơ hội như vậy, trừ phi là bát đại tổ tông Tích Đại Phúc mới được. Lẫn nhau cũng không nhận ra, cho người ta điện thoại ta nói thế nào. Trương Huyền bị Đồng Hạo ép có chút khó khăn, cho người ta điện thoại, giống như cầu người giống như... Đây không phải tính cách của hắn. Đồng Hạo nói, cái này có cái gì khó nói. Liền nói cơ sở trong công việc có thật nhiều nghi hoặc. Lý Hòa tiên sinh, chờ một chút, đợi lát nữa. Trương Huyền tranh thủ thời gian đánh gãy. Lý Hòa, Đồng Hạo biết mình nói lỡ miệng. Bởi vậy cũng không làm giấu giếm. Chỉ có thể thở dài nói, là Lý Hòa tiên sinh. Cùng ngươi ăn cơm chính là ta đại lão bản Lý Hòa. Lần này hiểu chưa? Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn lão bản. Trương Huyền kinh ngạc miệng có thể tắc hạ một quả trứng gà. Gãi gãi đầu nói, báo chí ta xem qua. Phía trên cùng hắn bản thân không thế nào đồng dạng a. Báo chí mực in vấn đề. Dù sao ta còn có thể nói láo hay sao? Đồng Hạo giải thích nói. Hắn quả thật chính là lão bản của ta. Không thể giả được. Nhìn thấy không giống như là người có tiền a. Trương Huyền lầu bầu nói. Nhìn xem còn không bằng chúng ta trên trấn những ông chủ kia hào khí. Vênh váo tự đắc. Không coi ai ra gì gọi là nhà giàu mới nổi. Đồng Hạo bất đắc dĩ nói. Lý tiên sinh đối với bất kỳ người nào từ trước đến nay đều rất hòa khí. Hắn là kinh đại giáo sư. Cả nước các nơi đều có bạn học của hắn cùng học sinh. Mà lại vị trí đều không thấp. Đã hắn để ngươi liên hệ. Ngươi liền tranh thủ thời gian liên hệ. Bỏ lỡ cái thôn này đến lúc đó liền chưa cái kia cửa hàng. Mới có ngươi khóc. Cái kia thật muốn liên hệ. Trương Huyền lần này hơi nghiêm túc một điểm. Đương nhiên là thật. Đồng Hạo bàn giao nói. Ngươi cứ dựa theo lời nói của ta. Liền nói tại cơ sở trong công việc có thật nhiều chỗ khó. Nan đề, vừa lúc gặp được Lý Hòa tiên sinh đến chúng ta nơi này khảo sát. Hắn liền hướng ta đề cử ngươi, hy vọng có cơ hội ở trước mặt thỉnh giáo một chút. Khiến cho ta có thể tại cơ sở trong công việc có thể càng thêm có phương hướng. Có sứ mệnh cảm giác, hắn lặp đi lặp lại nói một tràng, ai ra? Đây là ta biết lão Đồng sao? Trương Huyền giống như đột nhiên không biết Đồng Hạo. Ngươi đây là ánh mắt gì? Đồng Hạo vuốt ve con kia cào tới tay. Làm gì đây là? Ta liền nhìn xem ngươi gương mặt này có phải giả hay không? Lúc nào trở nên như thế một bộ một bộ? Trước kia không có cách nào phát hiện a. Trương Huyền cảm giác rất hiếm lạ. Tại bộ đội cùng tại xã hội có thể giống nhau sao? Ngươi dám nói ngươi không biến hóa? Mưa dầm thấm đất, Đồng Hạo đi theo Lý Hòa những năm này, hoặc nhiều hoặc ít trường hợp nào đều tiếp xúc qua, không phải liền là nhắm mắt lại nói lời bịa đặt sao? Giống như ai không biết giống như, thế nhưng là cơ sở cũng không có gì nan đề a. Điều giải lão đầu, lão thái thái, quê nhà cãi nhau, chửi đồng, ta giống như ưỡn đến mức tâm đáp tay, không có cảm giác nhiều khó khăn a. Không có nan đề đi chế tạo nan đề. Trương Huyền cảm giác đây mới là nan đề. Ai, đây chính là cái cớ. Lấy cớ, ngươi hiểu chưa? Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị cùng người ta kéo những này thất đại cô bát đại di sự tình a? Đồng Hạo cảm giác toàn thân bất lực. Trước kia thế nào chưa phát hiện hắn cái này lão huynh đệ như thế hổ đâu? Cái kia không thành nói láo nha. Trương Huyền vẫn là không thế nào tự nhiên. Được rồi. Không thể lại cùng ngươi nhiều lời. Ngươi đem ta dãy số nhớ kỹ. Có thời gian chúng ta trong điện thoại trò chuyện. Đồng Hạo nhìn đồng hồ tay một chút. Sợ Lý Hòa chờ sốt ruột. Liền dặn dò. Nhất định phải cho người này gọi điện thoại a. Trương Huyền còn chưa lên tiếng. Phát hiện Đồng Hạo đã chạy đến nhà ga cửa chính. Hắn đem tấm kia ghi chép móc ra. Trịnh trọng việc đối với dãy số mặc niệm một lần. Sau đó lại bỏ lại trong túi. Không nhiều bồi tiếp trò chuyện biết. Lý Hòa nhìn thấy Đồng Hạo trở về, cười hỏi. Đồng Hạo nói: tạ ơn Lý tiên sinh. Lý Hòa nói: lúc nào cùng ta khách khí như vậy rồi? Đồng Hạo nói: đây là ta lời thật lòng. Chúng ta đi Lý Ái Quân chỗ nào? Tề Hoa hỏi. Đi. Lý Hòa thuốc lá đầu hướng ngoài cửa sổ xe quăng ra. Để hắn làm thịt chỉ gà mái. Mấy ngày nay miệng có chút nhạt. Vào xem lấy uống rượu. Đồ ăn cũng chưa ăn mấy cái. Hắn thật sự là lòng tràn đầy ủy khuất. Mỗi ngày đều là đối mặt sơn chân hải vị. Đáng tiếc chính là kẹp không lên. Cái kia biệt khuất sức lực quả thực là không cách nào nói nên lời. Ái Quân giày nhà máy tại Trần Đại Trấn. Ở vào Tấn Giang Đông Bắc Bộ. Bởi vì vây biển Trúc Đại gọi tên, Lý Hòa ven đường nhìn qua, to to nhỏ nhỏ giày nhà máy, giày tác phường đâu đâu cũng có, thậm chí trong không khí đều tràn ngập một luồng nhựa cao su vị. Lý Ái Quân cũng là thật sớm ngay tại Hán Môn khẩu nghênh đón. Nhìn thấy Lý Hòa xe về sau, kéo lấy cũng không linh hoạt chi giả muốn lên trước cho Lý Hòa mở cửa xe. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta có thể không chịu nổi. Lý Hòa đi đầu mở cửa xe. Đi xuống. Hướng phía nhà máy xung quanh tường vây dò xét nói. Ngươi cái này diện tích không nhỏ a. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này phân xưởng. Kiến thiết chiếm diện tích 1.000 dư mẫu. Kiến trúc diện tích 300.000 vạn hơn mét vuông. 40 dư đầu dây chuyền sản xuất. Nhân viên nhân số đã đạt hơn 2 vạn người. Đây là mùa ế hàng, mùa thịnh vượng thời điểm, có tối đa nhất hơn 4 vạn người. Lý Ái Quân đắc ý phi thường, rất không tệ. Lý Hòa đi theo Lý Ái Quân tiếp tục đi vào trong. Mục tiêu của ta là đuổi kịp chương 3515 nhà máy. Cái kia mới gọi lớn. Lý Ái Quân ngay cả nói mang khoa tay. Chúng ta lúc này mới cái nào cùng cái nào. Lý Hòa nói. So diện tích có làm được cái gì? Muốn so liền so giá trị sản lượng. Ngươi là lão bản, ngươi nói đều là đúng. Lý Ái Quân cười ha ha. Luận giá trị sản lượng, hắn làm một năm cũng không chống đỡ được ta nửa tháng. Ta hiện tại làm đều là nước ngoài buôn bán bên ngoài đơn. Mình có đôi khi làm không hết, còn được phát đi ra bên ngoài. Chúng ta còn có thể kiếm trong đó ở giữa chênh lệch giá. Gà mái hầm nát không có. đây mới là Lý Hòa chú ý trọng điểm. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Lý Ái Quân cười nói, thịt rượu bao no, một đoàn người cười cười nói nói, tiếp tục hướng khu xưởng bên trong đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.